Vạn đạo Long Hoàng, chương 1680, điểm đến là rừng. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, tiểu cô nương, ta cho ngươi một cái cơ hội. Đầu hàng đi, về sau gia nhập ta Thiên Thần Tông. Ta có thể tha cho ngươi một cái mạng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thái Anh thản nhiên nói. Đối với dạng này một cái tiểu cô nương, hắn đều không có ý tứ hạ ngoan thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không, không, Tô Lôi cái đầu nhỏ. Lập tức dao động giống trống lúc lắc một dạng. Nói, ta mới sẽ không đầu hàng. Ta thế nhưng là Long Thần Cốc đệ tử. Ta nói điểm đến là rừng. Là không muốn thương tổn ngươi tính mệnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái gì? Rất nhiều người choáng váng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tô Lôi nói điểm đến là rừng ý tứ. Là sợ bản thân đả thương Thái Anh tính mệnh. Rất nhiều người lắc lắc đầu mà cười. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thái Anh, chính là lần này định bảo tiểu hội. Cao cấp nhất thiên kiêu. Trừ phi là 3 năm trước đây yêu nghiệt Lục Minh. Bằng không thì, lần này tiểu hội, không có người có thể giết Thái Anh. Nhiều nhất đánh bại hắn. Tiểu nha đầu, nguyên lai ngươi đang trang đơn thuần trêu chọc ta. Tự tìm cái chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thái Anh giận dữ, trong mắt bắn ra băng lãnh sát cơ. Hắn cho rằng, Tô Lôi hoàn toàn đang đùa nghịch hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vù, Thái Anh thân hình lóe lên. Một chưởng hướng về Tô Lôi vỗ tới. Một mực to lớn thổ hoàng sắc đại thủ. Hướng về Tô Lôi đè xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thái Anh tu luyện, cũng không phải là Thiên Thần Tông thần thánh công pháp, mà là một loại khác. Một tiếng long ngâm, từ Tô Lôi trên người truyền ra. Tiếp theo, Tô Lôi cũng đi theo một trưởng vỗ ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Oanh, Tô Lôi tay nhỏ, vỗ đánh ở trên thổ hoàng sắc đại thủ. Thổ hoàng sắc đại thủ, giống như bị một cỗ hàn khí đống kết đồng dạng. Đụng một tiếng. Vỡ vụn ra, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Toái sơn quyền, Thái Anh một kích không thành. Song quyền không ngừng oanh kích mà ra. Từng đạo thổ hoàng sắc quyền mang. Như từng tòa đại sơn. Hướng về Tô Lôi ép đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tô Lôi xinh xắn thân thể. Giống như tùy thời đều sẽ bị bao phủ. Long Thần Cốc một số người tâm. Không khỏi nhấc lên, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng lúc này, Tô Lôi trên người, xuất hiện một đầu huyền âm chi hà. Tản mát ra đáng sợ hàn ý. Huyền âm chi hà vờn quanh Tô Lôi quanh thân. Nàng song trưởng ở không trung xoay tròn. Một cỗ đáng sợ hàn lưu bắn ra mà ra. Những cái kia như núi quyền mang. Toàn bộ vỡ nát, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiếp theo, Tô Lôi bước chân đạp mạnh, thân hình hướng về Thái Anh liền xông ra ngoài. Một trưởng vỗ ra, huyền âm chi hà, hóa thành một đầu huyền âm chi long. Bay múa mà ra, phá diệt tất cả, Thái Anh con ngươi kịch liệt co lại. Song quyền điên cuồng oanh kích mà ra. Nhưng huyền âm chi long đi qua, tất cả công kích đều băng diệt ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thái Anh kinh hãi, bước chân đạp mạnh, ở trước mặt hắn, nháy mắt bày ra 18 nhanh thổ hoàng sắc vách tường. Muốn ngăn cản huyền âm chi long công kích, huyền âm chi long thét dài một tiếng, một lần nữa hóa thành một đầu huyền âm chi hà. Huyền âm chi hà kịch liệt biến lớn, nước sông ngập trời, bao phủ mà xuống, đem Thái Anh bao phủ ở trong hà lưu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Qua tôi, Nét, một khắc sau, Tô Lôi khẽ nói, đem huyền âm chi hà thu hồi. Liền nhìn đến, Thái Anh cứng ngắc đứng ở trên chiến đài. Trên người hắn, cũng đã không có mảy may khí tức. Chết, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thái Anh chết rồi, bị Tô Lôi đánh chết. Đụng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này, Thái Anh thân thể, giống như là khối băng đồng dạng. Vỡ vụn ra, TTT, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Toàn trường người, hít vào lương khí, nhìn về phía Tô Lôi ánh mắt, tràn đầy chấn kinh, thoạt nhìn, khiếp xinh xinh, người vật vô hại Tô Lôi. Thế mà giết Thái Anh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thái Anh, thế nhưng là đỉnh cấp cường giả, thượng đẳng địa linh thể. Tô Lôi, thế mà có thể giết hắn. Tốt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Long thần cốc bên kia, bộc phát ra kinh thiên gieo hò. Mà thiên thần tông bên kia, lại tĩnh mịch một phiến. Lạc Thủy Hàn sắc mặt, âm trầm muốn ra nước. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một cái thượng đẳng địa linh thể thiên kiêu, cứ như vậy chết rồi. Có thể nói tổn thất thảm trọng. Thượng đẳng địa linh thể, tương lai thế nhưng là có hy vọng trùng kích Thương Châu thập đại yêu nghiệt thiên kiêu. Cực kỳ thưa thớt, cũng là thiên thần tông gần nhất mấy chục năm. Thực lực càng ngày càng mạnh, ẩn ẩn có Thương Châu đệ nhất tông môn khí thế. Nên, mới thu vào rất nhiều ngày kiêu. Giống những tông môn khác, có một cái hai cái, đều tốt vô cùng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chẳng lẽ, Long Thần Cốc, phải giống như 3 năm trước đây như thế? Lật bàn sao? Rất nhiều người chuyển qua dạng này một đạo ý niệm. Tô Lôi, liền cao cấp nhất thiên kiêu, đều có thể đánh giết. Thật có ngăn cơn sóng dữ chiến lực A, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Những tông môn khác đỉnh cấp thiên kiêu, nhìn về phía Tô Lôi, nhãn thần bên trong tràn đầy kiêng kỵ cùng ngưng trọng. Long Thần Cốc, rất nhiều người nhìn về phía Lục Minh thời điểm, tràn đầy kính nể. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bọn họ biết rõ, Tô Lôi, Thu Oánh Oánh, đều là Lục Minh đề cử tiến đến. Không nghĩ đến, lại là yêu nghiệt như thế. Lục Minh sắc mặt mang theo mỉm cười. Cho dù ngang cấp linh thể, cũng có phân chia mạnh yếu. Tô Lôi huyền âm long thể, không thể nghi ngờ là cực kỳ đáng sợ thể chất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta, nói, điểm đến là dừng. Ngươi, hết lần này tới lần khác không nghe. Tô Lôi nhỏ giọng thầm thi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nàng thanh âm tuy nhỏ, nhưng cũng truyền khắp toàn trường. Rất nhiều người nghe được đều không còn gì để nói. Thiên thần tông người, lại muốn thổ huyết. Ngay từ đầu, ai biết Tô Lôi có mạnh như vậy thực lực A, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tô Lôi nói thầm mấy câu. Về tới bình đài, Lục Minh sư huynh, ta, tạm được, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tô Lôi nhìn về phía Lục Minh, khiếp xinh xinh hỏi, ân, không sai, bất quá Tô Lôi, đối phó địch nhân, cũng không thể nương tay. Ngươi không giết bọn họ liền muốn giết ngươi, thậm chí giết ngươi thân nhân. Rõ chưa? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh nói, ừ, Tô Lôi minh bạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tô Lôi gật gật đầu. Này khiến Thiên Thần Tông cùng Thiên Vũ Ma Tông, Dục Độc Tông đệ tử, trong lòng đều là trầm xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chúng ta muốn cải biến chiến thuật. Thiên Vũ Ma Tông lĩnh đội mở miệng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên Thần Tông cùng Dục Độc Tông lĩnh đội, sắc mặt khó coi, trầm ngâm nhìn một cái, bất đắc dĩ gật đầu. Ngay từ đầu, bọn họ là muốn dùng xa luân chiến. Trước giờ đào thải hết Long Thần Cốc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng bây giờ, Long Thần Cốc ra Tô Lôi, có thể đánh giết đỉnh cấp thiên kiêu. Liền phiền toái. Bọn họ nếu là dùng xa luân chiến, chỉ sợ sẽ đem bản thân góp đi vào. Đến lúc đó, liền tham gia định bảo đại hội đều không thể. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bọn họ chỉ có thể đi đến 3 năm trước đây đường xưa. Đào thải trước mấy cái yếu tông môn. Bảo trụ top 10 vị trí. Này thực sự để bọn hắn thổ huyết. Ngay từ đầu khí thế hung hăng. Muốn trước diệt đi Long Thần Cốc. Nhưng bây giờ, lại không thể không đi đến 3 năm trước đây đường xưa. Không có so cái này càng châm chọc sự tình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ba đại tông môn đệ tử. Đặc biệt là Lạc Thủy Hàn. Mà Dương hai người. Sắc mặt càng thêm âm trầm. Càng thêm khó coi. Chẳng lẽ, sự tình thực sẽ giống 3 năm trước đây như thế phát triển sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rất nhiều người nghĩ như vậy. Nếu quả thật như thế, Thiên Thần Tông cùng ba đại tông môn, cái mặt này liền ném đi được rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau đó, Thiên Vũ Ma Tông bắt đầu phái người khiêu chiến yếu tông môn, mà đến phiên Long Thần Cốc tiếp tục săn giết ba đại tông môn thiên kiêu. Nhưng ba đại tông môn bất đắc dĩ, chỉ có thể bị động tiếp nhận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một vòng lại một vòng tiến hành. Đi qua nhiều vòng sau đó, rốt cục ba cái rất yếu thế lực bị Thiên Thần Tông, Thiên Vũ Ma Tông, Dục Độc Tông ba đại tông môn liên thủ đào thải. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Top 10 sinh ra. Top 10 sinh ra sau đó, Thiên Thần Tông, Thiên Vũ Ma Tông cùng Dục Độc Tông rốt cuộc phải động thủ đối phó Long Thần Cốc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Xa luân chiến, giải quyết Long Thần Cốc. Ba tông thiên kiêu, trong mắt tản mát ra hừng hực hỏa diễm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên Thần Tông, đầu tiên phái ra một cái đỉnh cấp thiên kiêu. Khiêu chiến Long Thần Cốc kia Băng Long Cốc thiên kiêu. Đem Băng Long Cốc thiên kiêu đánh bại. Tiếp theo, Thiên Vũ Ma Tông phái ra một cái đỉnh cấp thiên kiêu cùng Long Thần Cốc lĩnh đội kịch chiến. Một trận chiến này kịch liệt vô cùng, nhưng cuối cùng hay là Thiên Vũ Ma Tông người kia mạnh hơn, có chuẩn bị mà đến, đem Long Thần Cốc lĩnh đội kích xuất chiến đài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kể từ đó, Long Thần Cốc chỉ còn lại Thu Oánh Oánh cùng Tô Lôi. Chuyện hay tháng 6 không thể bỏ lỡ. Chư Thiên trọng sinh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cầu vote 100 điểm khi đọc xong 50 chương. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu để ủng hộ cho converter. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.